Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, một chỗ thu thập, Lâm Bạch cùng Nhạc Dương tiến vào Nhân Chi Thành, Băng Gia thị nữ cho Lâm Bạch cùng Nhạc Dương an bài xong gian phòng sau đó, lại ly khai Nhân Chi Thành, tiếp tục đi nghênh đón võ giả khác tới, đã nhiều ngày tới võ giả. Có thể tính là cả băng phong sơn mạch bên trong số người nhiều nhất. 100 tích giao long huyết. Không biết có thể hay không để cho ta đột phá đến dương thần cảnh giới tứ trọng. Lâm Bạch ở trong phòng. Đóng chặt cửa phòng sau đó. Từ trong túi trữ vật xuất ra tại kiếm lư đạt được 100 tích giao long huyết. Ánh mắt thâm trầm lấy. Mở ra bình ngọc. Thôn phệ kiếm hồn lực lượng tràn ngập mà ra. Lúc này, trong bình ngọc 100 tích giao long huyết rất nhanh bị Lâm Bạch hấp thu không còn. Hóa thành tinh thuần năng lực, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể ngũ hành thần đan phía trên. Trong chớp nhoáng này, ngũ hành thần đan cấp tốc vận chuyển, đem giao long huyết tinh thuần linh lực hấp thu không còn. Ken kết Lâm Bạch trong cơ thể truyền đến một mảnh đùng đùng giòn vang thanh âm. Vào giờ khắc này Lâm Bạch tu vi đột phá đến dương thần cảnh giới tứ trọng. Dương thần cảnh giới tứ trọng. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ. Vận chuyển ngũ hành kinh bắt đầu củng cố tu vi. 4 ngày sau đó, Nhạc Dương cấp thiết đập Lâm Bạch cửa phòng. Sốt ruột hô, Bạch Thiếu Hiệp, Bạch Thiếu Hiệp. Mở cửa nhanh, ta có đại sự phải nói cho ngươi. Lâm Bạch vừa mới ở trong phòng đem cảnh giới ổn định lại, liền nghe Nhạc Dương thanh âm, trên trán không khỏi hiện ra một tia hắc tuyến. Đây cũng không phải là Nhạc Dương lần đầu tiên tới gõ cửa. Lại Nhạc Dương mỗi một lần tới gõ cửa đều nói có đại sự muốn nói cho Lâm Bạch. Nhưng kết quả đây, mỗi một lần đều là lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Thật là Nhạc Dương có vẻ như cũng không có bằng hữu nào, cũng chỉ có thể tìm đến Lâm Bạch. Lâm Bạch nể tình dầu gì cũng là cùng đi đến băng phong sơn mạch người trong đồng đạo, cũng không tiện trực tiếp nhường Nhạc Dương ly khai. Không thể tránh được, Lâm Bạch chỉ có thể đi tới. Mở cửa phòng, nhìn thấy Nhạc Dương vẻ mặt kích động hưng phấn dáng dấp. Nhưng Lâm Bạch nhưng là bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Nhạc Dương huynh, a, ngươi liền không thể hảo hảo ngây người ở trong phòng. Chờ lấy băng huyết tham chi tiệc rượu bắt đầu sao? Nhạc Dương vội vàng đi vào Lâm Bạch trong phòng. Nói rằng, Bạch Thiếu Hiệp. Ta lần này là thật có chuyện lớn nói cho ngươi, Lâm Bạch bất đắc dĩ hỏi. Đại sự gì nha? Nhạc Dương hưng phấn nói rằng, ta đã được đến tin tức chính xác. Biết được lần này đi tới băng phong sơn mạch tranh đoạt băng huyết tham cường giả. Lâm Bạch nghe lời này một cái, có một tia hứng thú. Hỏi, đều có cái nào cường giả? Nhạc Dương nhìn thấy Lâm Bạch trên mặt hứng thú, lúc này cười nói, ha ha ha, Bạch Thiếu Hiệp, ta nói đây là một kiện đại sự đi, Lâm Bạch nói. Nói mau đi, được, Nhạc Dương cười nói, lần này băng huyết tham chi tiệc rượu giống như trước đây. Chia làm hai cái chiến trường, cái thứ nhất là âm thánh cảnh giới chiến trường. Bên trong chiến trường này võ giả đều là âm thánh cảnh giới. Mà cái thứ hai chiến trường, cái kia chính là dương thần cảnh giới chiến trường. Âm thánh cảnh giới chiến trường không có gì xinh đẹp, nhưng dương thần cảnh giới cường giả năm nay thật là tới không ít cường giả. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, đều có cái nào cường giả? Nói một chút coi. Nhạc Dương kích động nói rằng, đầu tiên a, Triệu Thị Vương Triều lão tổ Triệu Hàn Thánh đã tại Thiên Chi Thánh ngây người tiếp cận hơn 3 tháng. Người này đã tu luyện tới dương thần cảnh giới tứ trọng đỉnh phong. Khoảng cách dương thần cảnh giới ngũ trọng, cũng chỉ có cách một con đường. Lâm Bạch nghe thấy Triệu Hàn Thánh tên này, lúc này nhướng mày, sắc mặt không có chút nào biến động. Lúc này hỏi, còn gì nữa không? Nhạc Dương nhìn thấy Lâm Bạch không hề bị lay động. Lúc này nói rằng, còn có chính là Tô Thị Vương Triều Tô Ly Hải cùng Tô Thương. Tô Ly Hải đoạn thời gian trước đã đột phá Dương Thần cảnh giới ngũ trọng. Còn có một cái kia gọi Tô Thương đệ tử. Người này lúc trước Tô Thị Vương Triều bên trong cũng chưa có nghe nói qua tên hắn. Thế nhưng lần này hắn tùy tùng Tô Ly Hải đi tới băng gia. Lại có Dương Thần cảnh giới ngũ trọng tu vi. Quá mức kinh người, Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh. Đáy lòng nhưng là nói rằng, cũng không biết Tô Thương đến tột cùng cho Tô Thị Vương Triều nói cái gì. Cứ nhiên nhường Tô Thị Vương Triều hoa lớn như vậy đại giới, đem Tô Thương tu vi đề thăng tới Dương Thần cảnh giới ngũ trọng. Nhạc Dương ngay sau đó nói, đã xác định, Triệu Hàn Thánh, Tô Ly Hải, Tô Thương, ba vị này cường giả đều muốn tham gia Dương Thần cảnh giới chiến trường. Ba vị này đều là Dương Thần cảnh giới tứ trọng cùng ngũ trọng cường giả. Tại bây giờ lĩnh Nam cả vùng đất đều cũng coi là bá chủ một phương. Lâm Bạch cười nói, thật không tệ, còn có người khác sao? Nhạc Dương nói rằng, 72 vương triều bên này liền không có. Vương triều khác phái tới võ giả, mặc dù cũng không tệ, nhưng là so với Triệu Hàn Thánh cùng Tô Ly Hải hai người danh khí lại nhỏ hơn quá nhiều, không đáng nhắc tới. Mà ở thất đại tông môn bên này, tham gia Dương Thần cảnh giới chiến trường có một người đáng giá vừa nói. Người này là Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn, Dương Thần cảnh giới ngũ trọng tu vi. Lâm Bạch nghe thấy tên này, lúc này chân mày vui vẻ, cười nói, Đông Càn cũng tới. Nhạc Dương kinh ngạc nói rằng, đúng vậy, không nghĩ tới a. Trước đó Thánh Ấn Tông bên kia biểu thị Đông Càn là sẽ không tham gia băng huyết tham chi tiệc rượu. Thật là không biết vì sao, 3 tháng trước Đông Càn đột nhiên đổi ý, nhất định muốn tham gia băng huyết tham chi tiệc rượu. Bất quá ta xem ra a, Đông Càn hình như là bị buộc gấp gáp, hình như là rất bức thiết muốn có được băng huyết tham để thăng chính mình tu vi. Cũng không biết là người nào cho Đông Càn lớn như vậy áp lực. Nhạc Dương chắt lưỡi nói rằng, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, đáy lòng nói rằng, xem ra Diệp Phong Hỏa, Diệp Kiếm Quân, Huyền Hỏa trưởng lão, Nhan Lâm, Lãnh Hải Đao chủ đám người về phía sau chết đi. Đông Càn cũng không biết ta tại đang tìm bọn hắn báo thù, bây giờ bị dồn vào đường cụt, muốn tới băng huyết tham chi yến thượng đạt được băng huyết tham, tăng cao tu vi. Hắn lại thật không ngờ, cư nhiên vừa lúc đụng vào trên lưỡi thương tới, vừa lúc, tất nhiên Đông Càn cũng tới, vậy thì một chỗ thu thập. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, chờ tại băng gia giết Đông Càn, Tô Ly Hải, Tô Thương sau đó, như vậy lĩnh Nam lục quái bên trong, cũng chỉ còn lại có Thanh Long Đế Quốc Long Bá Thiên. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, từ tốn nói. Nhạc Dương ngay sau đó trả lại cho Lâm Bạch nói rất nhiều cường giả, nhưng Lâm Bạch đều là không có cẩn thận nghe. Tại Lâm Bạch trong lòng, bây giờ chỉ có Triệu Hàn Thánh, Tô Ly Hải, Tô Thương đám người cái bóng. Đây cũng là Lâm Bạch tới Bắc Hàn Vương Triều cuối cùng mục. Nhạc Dương tại Lâm Bạch nơi đây vẫn luôn lải nhải nói rằng sau nửa đêm, làm cho Lâm Bạch đầu đều nhanh muốn nổ mạnh. Sau nửa đêm, Nhạc Dương nhìn ra Lâm Bạch vẻ mặt uể oải, cái này mới thỏa mãn cáo từ ly khai, quay ngược về phòng đi nghỉ. Ngày mai chính là băng huyết tham chi tiệc rượu. Đông Càn, Tô Ly Hải, Tô Thương, Tô Chiến, mà ngày mai cũng là các ngươi ngày giỗ. Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo nói rằng, lúc này, Lâm Bạch nhắm hai mắt, đem chính mình toàn thân trạng thái điều chỉnh đến mức tận cùng. Chuẩn bị ngày mai một trận đại chiến, suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Dương liền bị kích động đi tới Lâm Bạch bên ngoài phòng, đánh thức Lâm Bạch, cùng Lâm Bạch cùng rời đi Nhân Chi Thành. Hết chương.